Tôi để ý anh thanh niên cắt tóc kia hơn một tuần rồi. Ngày nào cũng vậy, 2 giờ chiều mới thấy anh nặng nhọc vác đồ nghề qua gốc cây bàng. Cũng chẳng có gì ngoài một cái ba lô, dao kéo, đồ dùng các loại và một chiếc ghế nhựa cắp nách. Khu phố này vốn im ắng vì nó nằm trong ngõ sâu, các hàng quán cũng vắng vẻ vô cùng. Chỉ có vài hiệu cắt tóc, mấy quán ăn và mấy cửa hàng tạp hóa, thoảng mới thấy có người qua mua bán. Thế mà anh thanh niên ấy, từ khi làm nghề cắt tóc ở chỗ này, ngày nào cũng cắt được cho hơn chục người và kiếm được hàng trăm nghìn. Nhờ có anh cắt tóc ở đó mà bà bán nước ở cạnh được thơm lây. Người ta qua cắt tóc, người ta đợi nhau và ngồi nói chuyện uống nước chè ở quán bà. 2 cửa hiệu cắt tóc ở đó hơn một tuần nay không có đến một người vào. Ruồi mũi bay vơ vẩn mà chủ chẳng thèm đuổi. Nhiều lúc tôi còn thấy 2 ông chủ của 2 cửa hiệu sang bên nhau đánh cờ, cắt tóc rồi moi giấy tai cho nhau. Nhìn anh thanh niên kia đông khách đến vậy, 2 anh chủ quán mỗi lúc nhìn sang đều rất tức giận. Nó là kẻ ở đất khách quê người mà không phải thuê quán gì cả. Khách đến thì nắng mưa không chỗ trú. Không hiểu sao họ vẫn đến đông thế. Chẳng biết thằng này có bùa bà gì đây, hay nó muốn giết chúng ta. Tóc tôi cũng đã dài rồi. Tôi vốn là người ngựa quen đường cũ, nên định sang 2 quán bên kia cắt tóc. Vì 2 quán ấy tôi cắt đã khá lâu rồi, từ khi họ mới mở cửa hàng cơ. Nhưng khi đi qua, tôi thấy 2 anh đang nhổ tóc sâu cho nhau, và lại cũng chẳng có khách gì cả. Tôi quyết định ra gốc cây bàng nhờ anh thanh niên kia cắt tóc. Lưng lừng chiều, tôi qua gốc cây bàng, khách đông lắm, vẫn còn khoảng 20 người. Tôi ngồi quay mình lại và ngồi sâu vào bên trong vách tường sát với bà bán nước. Mấy hôm nay nhờ có anh thanh niên này qua đây cắt tóc, nên bà bán đắt hàng hẳn lên, mỗi ngày thu nhập của bà phải đến vài trăm nghìn ấy nhỉ. Đầu tới cũng chỉ phục vụ người ta cắt tóc thôi mà. Mà cậu thanh niên này vui tính phết, chuyện gì cũng biết cháu ạ. À. Nhất là cậu ấy nói chuyện văn chương, hay lắm đấy. Tôi ngồi nhấm nháp chút nước chè và đưa mắt lên nhìn tài năng của anh. Tay anh thoăn thoắt với những đường cắt dứt khoát, như một người chuyên nghiệp, với chiếc kéo cắt, kéo tỉa, bàn tay dường như không hề được nghỉ. Lược chải đến đâu là kéo cắt đến đấy. Kéo cắt xong, lược lại chải một lượt lại. Con mắt nheo nheo để ngắm sự phẳng phiu của những đường cắt. Tỉa nhanh tay rồi đưa bàn tay ra vuốt lại. Anh thanh niên nhanh tay cầm cái chổi quét bằng đầu ngón tay cái, nhúng vào nước xà phòng rồi quệt nhanh lên 2 gò má, sau tai và sau gáy. Ngay lập tức, chiếc dao cạo được cầm lên tay. Anh cầm cây dao tem lên, bẻ làm đôi đến phật một cái. Đặt một nửa xuống và bẻ gọn 2 đầu của nửa còn lại để cài chiếc dao mới. Anh đưa tay ra cạo từ từ trên da mà họ cảm thấy sướng. Những người cắt tóc đều ngả lưng nhẹ nhàng. Nhiều người cứ bắt anh cạo đi cạo lại cho đến khi đỏ da mới thôi. Trông họ đi cắt tóc mà như vào một nơi sung sướng để được khoái lạc vậy. Người khách cắt tóc đứng dậy. Ông vươn vai sảng khoái và đưa vào tay anh thanh niên tiền. Thưa ông đợi lấy tiền trả lại ạ. Anh thanh niên chưa kịp móc tiền để trả lại thì ông cụ đã lắc tay. Không cầm đâu, bác cho. Ít hôm nữa tóc bác dài, bác lại sang cắt. Ông già không về mà ngồi lại quán nước trò chuyện. Không chỉ ông cụ mà ai cũng vậy. Họ cắt tóc xong là ngồi lại. Người không cắt tóc cũng ra ngồi chơi. Phải nói là từ khi anh thanh niên ra đây cắt tóc, chiều nào ở chỗ này cũng trở nên đông vui cho đến tối mịt. Vừa cắt tóc, bàn tay liên tục hoạt động, nhưng mồm anh cũng liên tục hoạt động như không biết mỏi. Tôi thấy anh nói đủ mọi thứ, anh bàn về chuyện thế giới, chuyện văn chương. Ai khơi gì ra là anh nói về cái đấy. Nhất là về lĩnh vực văn học, anh học thuộc rất nhiều thơ và văn. Ngồi mà nghe anh nói về chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa hay Hồng Lâu Mộng thì ai cũng phải lắng tai và nghe không muốn thôi. Rồi vừa cắt tóc anh vừa ngẫm về những bài thơ Đường và những bài thơ hiện đại. Anh đã phân tích cái hay trong thơ Tố Hữu, nét mới mẻ trong thơ Trấy Lan Viên hay nét độc đáo trong truyện ngắn của Nam Cao. Ngồi ở cạnh đó mà tôi như mở rộng cả tầm mắt. Tất cả các danh sĩ, những người nổi tiếng, những người ảnh hưởng đến đất nước và thế giới đều được xuất hiện. Nếu cho tôi xếp một chức danh cho anh, thì tôi đã phong anh làm giáo sư từ rất lâu rồi. Những cái anh nói ngẫm ra thì ai cũng bảo đúng và lại hay đi sâu vào lòng người nghe. Đợi cho tới tận tối mịt, khi chiếc đầu cuối cùng đăng ký đã được cắt xong, tất cả đám đông lần lượt tan về, bà cụ bán nước cũng đưa tất cả đồ nghề vào cái quán nhỏ độ 5 mét vuông ngay đằng sau lưng. Anh thanh niên có vẻ thấm mệt, anh ngồi xuống ghế và hít thở một hơi thật mạnh. Lấy chai nước mang đi còn một nửa, uống ừng ực một hơi, hết rồi đứng dậy dọn đồ nghề. Tôi vẫn mải mê về những gì anh thanh niên nói, nên khi bà cụ nhắc tôi mới giật mình nhớ ra việc cắt tóc của mình. Tôi khẩn khoản nói với anh thanh niên đang dọn đồ. Ôi, anh dì ơi, cắt cho tôi cái tóc đã. Muộn rồi anh ạ, à, hay để chiều mai anh qua. Ôi, tôi bận lắm, chiều nay ra cắt tóc ngồi nghe anh nói, nên quên cả mất. Tóc tôi lại dài quá rồi. Anh thanh niên đặt lại đồ nghề và nói. Thôi được, anh ngồi xuống đây tôi cắt cho, nhưng tôi báo trước là không đẹp bằng lúc chiều đâu đấy. Thế anh thiên vị họ à? Khách nào chẳng như nhau hả anh? Chẳng qua trời tối quá, tôi lại mệt rồi. Tôi nhìn xung quanh, quả thật là tối, nhưng vẫn còn đủ ánh sáng để anh thanh niên cắt tóc cho tôi. Quàng chiếc khăn vào cổ tôi, anh thanh niên cặm cụi cắt mà không nói gì. Tôi gợi chuyện. Anh kể chuyện gì cho vui đi, như lúc chiều ấy. Im lặng thế này buồn quá anh à. Anh thông cảm, tôi mệt quá. Từ chiều tôi nói quá nhiều rồi, tối tôi còn về học nữa. Thế anh đang đi học à? Tôi đang học năm cuối của Học viện Báo chí Tuyên truyền. Thảo nào, tôi thấy anh chỉ cắt tóc buổi chiều thôi. Chắc anh đi học sáng. Vâng, anh học khoa gì vậy? Tôi học khoa báo chí. Tôi cũng học trong trường ấy đấy. Nghe nói vậy, người thanh niên có vẻ hào hứng hẳn lên. Thế à? Thế cậu học khoa gì? Tôi học khoa kinh tế chính trị. Thế năm nay cậu học năm thứ mấy vậy? Năm cuối. Cậu ạ, à, này, thế chắc là tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy. Nhưng mà sao trông cậu già vậy? À, tôi thi hết cấp 3 xong, rồi đi bộ đội về. Lại còn 2 năm ở nhà ôn và đi kiếm tiền để lên thi và học. Thế cậu làm nghề gì suốt 2 năm? Nghề bán của hiếm cho đàn ông. Đó là nghề gì? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Bán tắc kè khô. Nhưng mà sao cậu lại cắt tóc giỏi thế? Những năm đầu lên thành phố ấy, tôi đã từng đi làm cho một hiệu cắt tóc và học được nghề. Chính do làm việc tốt quá mà mấy người trong đó ghen tị thù hẳn tôi đủ kiểu. Bao năm họ không làm được gì vì bà chủ quý tôi lắm. Nhưng mấy tháng trước tôi có mắc một chút sai sót, họ lấy cớ đuổi việc tôi. Nên tôi về đây thuê trọ, đồng thời cắt tóc để kiếm tiền luôn. Cũng chẳng có tiền thuê cửa hiệu, đành phải cắt tóc ở góc đường thế này thôi. Nghe cậu nói, tôi thấy cậu có nhiều hiểu biết thật đấy. Ừ, học khoa báo mà anh, suốt ngày viết lách. Tôi cũng làm thơ, viết truyện, rồi viết báo để luyện tay nghề và kiếm thêm chút tiền. Hồi xưa cậu làm nghề cắt tóc ở kia, thế thì họ trả lương cậu cao không? Họ cho ăn cho ở và mỗi tháng trả hơn 1 triệu, tùy theo việc làm trong tháng. Thế làm ở đây chắc lương thu nhập hơn hẳn chứ? Ừ, mỗi ngày được vài trăm. Nhà cậu có mấy anh em? Mẹ tôi mất sớm. Bố tôi làm ruộng nuôi mấy anh em. Tôi là thứ hai. Em gái tôi và em trai tôi nghỉ học từ hồi cấp 1. Họ đi làm chỉ để nuôi tôi học thôi. Tất cả hy vọng đặt vào tôi. Họ cũng làm ruộng à? Không, ruộng nhà tôi chỉ có ít thôi. Họ đều đi bán tắc kè khô. Thế có đủ chi tiêu không? Đủ ăn là tốt lắm rồi. À quên, nói chuyện suốt mà đến tên cậu và quê cậu tôi vẫn chưa biết. Tôi tên Thắng, quê ở Phú Thọ. À mà vừa nãy cậu nói cậu có viết truyện và thơ. Cái món này tôi thích lắm đấy. Tôi cũng viết và in ra một số báo. Coi như hôm nay tôi có được bạn đồng hành văn nghiệp rồi. Viết văn á, giờ khó sống lắm. Bây giờ ai học ngành văn đều phải làm trái nghề hết. Tôi biết. Vừa lúc đó, anh thanh niên cũng đã xong việc cắt tóc. Tôi đứng lên soi gương và trong lúc anh lúi húi xếp lại đồ nghề, tôi hỏi. Bao nhiêu vậy hả cậu? Coi như hôm nay tôi gặp được bạn tri kỷ, tôi không lấy tiền cậu đâu. Không được, tôi cố dúi tiền vào tay cậu ta, nhưng cậu ấy nhất quyết không nhận. Tôi với bạn thế là hợp rồi, tôi cắt tóc bao năm nay mà chưa gặp được người như vậy. Đứng cắt tóc cho cậu, tôi thấy được an ủi và thấy quen lạ kỳ. Thôi, cầm lại tiền cho tôi vui đi. Anh ta cầm đồ nghề và bước nhanh. Tôi cũng rón rén đi theo đến tận khu trọ của cậu Thắng. Và may sao gặp được một người bạn của tôi cũng trọ trong đấy. Anh bạn thấy tôi vẫn hướng mắt vào căn phòng. Anh thanh niên cắt tóc vừa khép hờ cánh cửa, nói. Cậu biết cậu Thắng à? Hình như cậu ta rất nghèo, lại là người dân tộc, nhưng được cái chăm chỉ và đẹp trai, mấy cô gái quanh đây mê tít cả. Tôi ngồi nhìn cái ánh đèn điện mập mờ ở chiếc bàn học cạnh cửa sổ, và người bạn tôi lại than. Cậu ta lại ăn mì tôm ấy mà. Giờ ngồi viết lách rồi, chẳng biết viết nhiều quá rồi mê vớ vẩn hay sao ấy. Vài đêm lại gào ầm ĩ một lần, làm cả khu trọ tỉnh giấc. Tôi chạy về nhà, cầm quyển truyện ngắn mới in của mình, mang sang cho anh thanh niên đó. Tôi gõ cửa, anh ta ra mở cửa. Cậu à, thế sao cậu biết tôi ở đây? Tôi hỏi mà. Căn phòng chỉ vỏn vẹn có 8 mét vuông, bóng mập mờ của chiếc đèn lóe lên, chỉ đủ soi trang sách. Đây là cuốn truyện ngắn đầu tay của tôi. Coi như là tôi trả tiền công cắt tóc. Cậu không lấy là tôi áy náy lắm đấy. Ừ, tôi nhận. Cậu uống nước nhá. Thôi, không phiền cậu học bài và viết lách. Mai tôi lại qua thăm. Chiều hôm sau, độ 4 giờ, tôi ra gốc cây bàng, nơi mà anh thanh niên vẫn thường cắt tóc. Nhưng không thấy anh đâu, mà chỉ thấy người và người đông lắm. Tôi chen vào hỏi một ông già. Ông ơi, anh thanh niên cắt tóc ở đây đâu ạ? Anh ấy vừa bị người ta bắt thu dọn đồ nghề rồi. Họ nói anh ấy chiếm đoạt vỉa hè. Ở đây có bao giờ thế đâu chứ. Người ta bán hàng đầy có sao đâu. Mà vỉa hè ở đây họ có cấm người cắt tóc đâu nhỉ. Đây cũng là trong ngõ rồi mà. Tôi nhìn ra, thấy anh hai bên quán cắt tóc cho khách có vẻ đông hơn. Hai anh thoăn thoắt tay cắt, nhưng cũng luôn miệng chê bai anh thanh niên và cười rất sảng khoái. Tối hôm sau, tôi đã nghe thấy một anh chủ của cửa hiệu cắt tóc bên phải nói xì xào. Họ đã tác động để cấm anh thanh niên này làm nghề cắt tóc ở đó. Tôi tìm đến nơi trọ, định an ủi Thắng, Nhưng họ đã bảo anh ấy hết tháng nên đã trả phòng rồi. Một tháng sau, tôi ra quán của hai thanh niên cắt tóc thì thấy một cửa hàng đã đóng, còn một cửa hàng mở nhưng không có khách và vẩn vơ ruồi muỗi bay như xưa. Và tôi được một người giới thiệu ra đầu phố để cắt tóc. Họ nói chỗ đấy cắt đẹp lắm. Tôi ra thử thì thấy anh thanh niên đang ngồi tỉ mỉ cắt tóc. Hóa ra anh đã tích được chút tiền và thuê được một cửa hiệu nhỏ ở mặt phố và khách rất đông. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Anh Thanh Niên Cắt Tóc của tác giả Chí Hiếu. Về truyện ngắn này, biên tập viên Văn Học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Điều đầu tiên phải nói rằng tuy còn mang hơi hướng học trò, nhưng với giọng văn rất thật, nhẹ nhàng, tự nhiên mà thấm thía. Câu chuyện Anh Thanh Niên Cắt Tóc đã khiến bạn đọc có cảm giác chính tác giả đã hóa thân thành nhân vật tôi để tham gia câu chuyện ấy. Người viết đã kết hợp kể, tả, miêu tả nội tâm, xây dựng tình tiết, lời thoại tương đối hợp lý. Chuyện đề cập nhiều vấn đề thiết thực, ý nghĩa. Đó là vấn đề công ăn việc làm, tinh thần năng động vượt khó, cách ứng xử, tình bạn và bên cạnh là tệ nạn xã hội. Sự xuất hiện bất ngờ của anh thanh niên cắt tóc bên vỉa hè đã làm thay đổi không ít cuộc sống ở khu phố nhỏ. Bà lão hàng nước đông khách hơn rất nhiều và quán bà rất vui. Mọi người ngồi chờ cắt tóc mà cũng lấy làm vui vẻ như ở một nơi giải trí lành mạnh, văn minh dân dã. Anh thanh niên cắt tóc trở thành trung tâm của câu chuyện cũng như trung tâm của sự chú ý nơi này. Đó là khả năng cắt tóc rất điệu nghệ, là lễ giao tiếp ứng xử rất trí tuệ và văn hóa của anh đã làm đẹp lòng mọi người. Không đơn giản chỉ là một anh thợ cắt tóc, mà qua câu chuyện, tác giả đã làm rõ dần lên chân dung đáng quý, đáng nể của anh. Tác giả đã quan sát và miêu tả từng cử chỉ khi anh cắt tóc. Cái tay thoăn thoắt với những đường cắt dứt khoát như một người thợ chuyên nghiệp, đủ gợi nên nét tài hoa của anh. Nhưng có lẽ tài năng nổi trội của anh chính là tài văn chương, nói chuyện cuốn hút. Anh cố gắng ở lại cắt tóc cho nhân vật tôi khi trời đã chập choạng tối, khi bản thân cũng đã mệt. Anh ở lại cắt tóc không phải vì tiền, mà đó là vì tinh thần phục vụ khách hết lòng. Bởi sau đó, người cắt tóc đã không lấy tiền vì mến mộ nhân vật tôi, vì được nhân vật tôi chia sẻ và thấy ấm lòng. Tuy nhiên, cuộc sống có phải ai cũng biết sống đẹp đâu. Cuộc sống vốn có hai mặt, và ngay từ đầu chuyện, người viết cũng rất chú ý miêu tả hai cảnh đối lập. Cảnh quán nước của bà lão và anh thanh niên với cảnh hai hiệu cắt tóc cũ ế ẩm và sự ghen ghét ngấm ngầm của hai người chủ hiệu cắt tóc. Chính sự đố kỵ đó, sự cạnh tranh làm ăn không lành mạnh của hai chủ hiệu đó đã tạo nên hiểm họa cho anh thanh niên cắt tóc. Song, bóng tối của lòng vị kỷ xấu xa đó cũng chỉ là thử thách để khẳng định sự năng động, ý chí vươn lên của con người. Chuyện kết thúc thật đẹp khi anh thanh niên, anh sinh viên báo chí của miền quê nghèo Phú Thọ đã thuê hiệu cắt tóc đàng hoàng và hiệu cắt tóc của anh lại rất đông khách. Hình ảnh đó báo hiệu một tương lai đẹp đẽ sẽ đến với anh nói riêng và với những con người giàu nghị lực biết làm ăn chân chính bằng chính sự tâm huyết của mình.